Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Hầu ca. Hầu ca, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành bọn người chưa có trở lại Định An Thành. Hiển nhiên là dự định tại giã ngoại qua đêm. Thực lực cường đại người, lá gan chính là lớn hơn một chút. Dù sao bọn hắn loại thực lực này, đã có rất ít dị thú có thể làm bị thương hắn nhóm rồi. Tại giã ngoại nghỉ ngơi có thể tiết kiệm đi tới đi lui thời gian. Săn thú hiệu năng cũng sẽ đề cao không ít. Tô Thiển Vân cũng là bởi vì có thú đan muốn cho An Lâm. Lúc này mới đặc địa gấp trở về. Ngày thứ hai, An Lâm tiểu đội thành viên lần nữa xuất phát. Lần này, bọn hắn trên đường đi là thấy thần giết thần, Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đó. Tiểu Sửu, đầu này lôi báo cho ta giải quyết. An Lâm hô to một tiếng, Kim Mục Hầu Vương thân hình lóe lên, so lôi báo tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Một gậy nện xuống, ầm ầm, dị thú chỉ tiêu cộng một. Tiểu Sửu, kia hai chi bạch cốt lang tại đối với chúng ta cười. Chơi hắn, Kim Mục Hầu Vương ngân bổng quét ngang. Kinh khủng cự lực, đem hai chi bạch cốt lang khung xương đều chấn vỡ. Dị thú chỉ tiêu cộng hai. An Lâm sau lưng, Miêu Điềm khẽ hát, Tông Vĩnh Ngôn ngáp dài. Tôn Thắng Liên cầm bổ trang kính tại trải vuốt kiểu tóc. Ngoại trừ Lạc Tử Bình có chút ngo ngoe muốn động, mọi người đều là một bộ cám mặn bộ dáng. Hầu ca, hầu ca, ngươi thật khó lường, ngũ hành đại sơn ép không được ngươi. Tung ra cái tôn hành giả, An Lâm cũng bắt đầu ngâm nga tiểu khúc. Miêu Điềm nhãn tình sáng lên, phảng phất tìm được người trong đồng đạo, chạy tới bên cạnh hắn, đi theo kiều hừ lên. Nơi nào có khó đều nghĩ ngươi, nơi nào có hiểm đều có ca. Thân kinh bách chiến xung phong trừng ác dương thiện tâm như Phật. Người Mỹ danh vạn người truyền chuyện xưa của ngươi thiên gia nói. Kim Mục Hầu Vương nghe được bài hát này, tâm tình khuấy động, chiến đấu ra sức hơn. Cứ như vậy, lại là một ngày trôi qua rồi. Một ngày này, An Lâm cái này tiểu đội chém giết 36 con dị thú. Chiến tích không tệ, mà lại tất cả đều là hầu ca làm. Có rồi hầu ca áp trận. Một ngày này ban đêm, bọn hắn chưa có trở về Định An Thành, mà là tại nguyên địa hạ trại. Tông Vĩnh Ngôn cùng Miêu Điềm tinh thông trận pháp, bọn hắn phụ trách tại đóng quân giã ngoại bốn phía bố trí phòng ngự cùng cảnh giới trận pháp. Bố trí xong trận pháp về sau, đám người bắt đầu vây quanh đống lửa thịt nướng ăn. Hôm nay chủ tài là trạng vạng tối chém giết dị thú lục rực chim. Lục rực nha, vừa vặn có thể làm thành 6 con cánh gà nướng. Hơn nữa còn là siêu cấp đại cánh gà nướng. Một cái cánh có mấy cân nhiều. Tại hừng hực liệt hỏa bên trong, một người cầm một cái đại cánh không ngừng xoay chuyển. Tiểu Sửu là đồ nướng chuyên gia. Hắn còn không ngừng thay đám người tung xuống một chút hương liệu. Cuối cùng để lên hao xăng, liệt hỏa đem cánh gà nướng nướng đến đôm đốp rung động. Da chậm rãi biến thành kim hoàng sắc, tươi non nhiều chất lỏng thịt bắt đầu tản mát ra đồ nướng đặc hữu mùi thơm. Miêu Điềm đã không nhịn được rồi, nhìn xem phiêu hương bốn phía cánh gà nướng, đi đầu cắn một cái, ăn một miếng về sau, nàng toàn bộ con mắt đều phát sáng lên. Nướng ra cháy hương giòn miệng, bên trong thịt tươi non ngon miệng. Hảo hảo ăn a, đám người nghe vậy, nơi nào đó còn quản được cái khác. Cũng là lúc này bắt đầu ăn. An Lâm cắn một cái hướng cánh gà nướng, bởi vì thả một chút bột tiêu cay. Cánh gà nướng hương vị hơi cay bên trong mang theo tiên hương. Mỹ vị cảm giác thẳng tới đầu lưỡi, bởi vì là dị thú thịt. Cho nên còn có một số nhai kinh, hương vị kia, thực sự ăn quá ngon. Kết quả là, đám người vây quanh ở đống lửa bên cạnh ăn như gió cuốn. Cho dù là vóc dáng nhỏ nhất Miêu Điềm, cũng là cơ hồ đem mấy cân nặng cánh gà nướng ăn hết tất cả. Tiểu Sửu càng là liền xương cốt cũng không buông tha. Sau khi ăn xong, An Lâm hài lòng nằm trên mặt đất bên trên, ngước nhìn đầy trời sao trời. Thế giới này tinh tinh rất sáng, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một đầu tinh hà ngang qua chân trời. An đại ca, người tại ngưỡng vọng tinh không? Suy nghĩ nhân sinh sao? Miêu Điềm đang dùng như anh đào miệng nhỏ, liếm láp đầu ngón tay lưu lại dư hương, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Nàng mặc phấn hồng đạo bào, có màu đen tóc ngắn cùng cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, cho người ta một loại 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cảm giác. Chẳng biết tại sao, lúc này nhìn thấy Miêu Điềm, An Lâm nhớ tới tại địa cầu một mực gọi hắn giả đạo sĩ Điền Linh Linh. Ta sinh trưởng tại địa cầu, thẳng đến gần nhất, ta mới biết được địa cầu nguyên lai là nữ oa sáng tạo thế giới. Mà chúng ta sở dĩ muốn hạ phàm, chính là vì bảo trì oa giới ổn định. An Lâm chậm rãi mở miệng. Miêu Điềm nghe vậy đối An Lâm nháy nháy mắt, không rõ hắn vì sao đột nhiên nhắc lên chuyện này. An Lâm tiếp tục mở miệng. Thái Sơ Đại Lục rất lớn, lớn đến cho dù là hiện tại địa đồ cũng vô pháp vẽ hoàn toàn. Sách giáo khoa đã nói, Thái Sơ Đại Lục là vạn vật chi thủy đại lục, vì bàn cổ khai thiên sáng tạo, có thể có vô số cái tiểu thế giới, có thể có vô số cái bí cảnh, nhưng là đại thế giới chỉ có một cái. Ta tại muốn, cái này Thái Sơ Đại Lục định nghĩa là ai định? Cái này định nghĩa thật chính là chân thật sao? Miêu Điềm đánh một cái ngáp, không nghĩ tới An Lâm vậy mà tại nghĩ nhàm chán như vậy vấn đề. Vấn đề này cùng ta từ đâu tới đây, muốn đi đâu, đồng dạng nhàm chán. Miêu Điềm, cái này định nghĩa thật không chân thực, người trực tiếp đến hỏi bàn cổ chẳng phải sẽ biết. An Lâm ngoặc kép, đến còn không bằng gọi hắn trực tiếp đến hỏi lão thiên đâu. Suy nghĩ trong chốc lát nhân sinh về sau, An Lâm liền về chướng bồng nghỉ ngơi. Đêm nay rất bình tĩnh mà trôi qua rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người tiếp tục bước lên săn giết dị thú đường đi. Một ngày này, Lạc Tử Bình song quyền đói khát khó nhìn, chủ động gia nhập Kim Mục Hầu Vương trận doanh, cùng nó cùng nhau chém giết dị thú. Còn lại 4 người vẫn như cũ một bộ cám mạn bộ dáng. Lúc đầu có rồi Lạc Tử Bình gia nhập, chiến tích hẳn là sẽ tốt hơn một chút như vậy. Nhưng là ngày kế, bọn hắn chỉ giết 26 con dị thú, so với hôm qua dòng dã thiếu đi 10 đầu. Bọn hắn chính hướng Vạn Sơn chi vực chỗ sâu đi, giảng đạo lý gặp phải dị thú cũng hẳn là càng nhiều. Nhưng là chẳng biết tại sao, cảm giác so trước đó khu vực còn ít hơn trên một chút. Ban đêm, không có tìm được kia mỹ vị lục dược chim, đám người ăn lên kim đủ man ngưu thịt. Ai, hôm nay vận khí làm sao kém như vậy? Chẳng lẽ ta lựa chọn cùng Sửu ca đồng loạt ra tay? Là cái quyết định sai lầm. Lạc Tử Bình có chút buồn bực nhai nuốt lấy thịt bò. Sầu Mi khổ kiểm nói, nếu như tại khu vực phụ cận có đặc biệt cường đại thú loại, như vậy dị thú mật độ cũng sẽ giảm bớt. Chúng ta có thể hay không tiến vào rồi cái gì linh thú hoặc là nguyên thú địa bàn? Tông Vĩnh Ngôn có chút lo âu mở miệng. Đám người nghe vậy đều là rơi vào trầm mặc. Nếu như gặp phải linh thú còn tốt, bọn hắn cũng không e ngại. Nhưng là vạn nhất là hóa thần cảnh giới nguyên thú, bọn hắn liền gặp nguy hiểm rồi. Làm Thái Dương một lần nữa dâng lên, An Lâm bọn người trải qua thảo luận, lựa chọn mặt khác một đầu tiến lên lộ tuyến. Một ngày này, thẳng đến lúc xế chiều, bọn hắn mới săn giết 13 con dị thú. Tiếp tục như vậy nữa, chiến tích chỉ sợ so với hôm qua còn muốn chênh lệch. Gặp quỷ, dị thú chẳng lẽ đều bị hù chạy? An Lâm thật sự là hoang mang không thôi. Nhưng là đúng lúc này, Kim Mục Hầu Vương bỗng nhiên phục trên đất, đem lỗ tai kề sát mặt đất. Sau đó, hắn đằng vân mà lên, hai mắt màu vàng óng giống hỏa diễm bốc cháy lên,